Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 701. Mất tích. Đường lão đệ nói cũng đúng, nhưng tôi tin tưởng Diệp sư đệ không có chuyện gì. Cẩu Tâm gia gật gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần. Hắn nghe Diệp Thiên nhắc tới chuyện Đinh Hồng độ kiếp ở xe Be Di Tình, nói không chừng thật đúng là bị Đường Văn Viễn đoán đúng rồi. Ôi, cháu đoán thật đúng là đúng đấy nhỉ. Đường Văn Viễn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Giang Sơn. Cô bé không phải đang đoán, có lẽ có năng lực nào đó chăng? Nhìn quen bản lĩnh Diệp Thiên khác hẳn với thường nhân, Cẩu Tâm gia cũng biết trên thế giới này vẫn là có một vài kỳ nhân dị sĩ. Giang Sơn tuổi tuy nhỏ nhưng không có nghĩa không thể gặp gỡ được kỳ duyên. Nói ông nghe đi, làm sao cháu biết Diệp sư để không có chuyện gì? Đề tài vừa chuyển, Cẩu Tâm gia lại nhìn về phía Giang Sơn. Vừa rồi năng lực tra xét tâm linh của cô cũng làm cho mọi người thêm vài phần tin tưởng đối với lời của cô. Cháu có thể đoán trước được một chuyện, tuy rằng không tìm được Diệp Thúc Thúc, nhưng chú ấy hẳn là không có chuyện gì. Giang Sơn nghĩ một chút, lại đem chuyện mình có thể thông qua giấc ngủ mơ đoán trước tương lai nói ra. Ngày hôm qua ở trong mộng cô mơ thấy Diệp Thiên nhận cô làm đồ đệ, lúc này mới tin chắc Diệp Thiên tuyệt đối không chết được. Còn có loại chuyện như này sao? Chu Khiếu Thiên nghe được trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: Đây thật khó tin. Cẩu Tâm gia lắc lắc đầu, nói: Tôi tin tưởng những gì cô bé nói, tiểu sư đệ hẳn là không có việc gì, có lẽ chính là bị sóng biển cuốn đi mà thôi. Trong ma y nhất mạch, ngoài Diệp Thiên gia, công lực của Cẩu Tâm gia là tinh thuần nhất, ngay cả Nam Hoài Cẩn đều kém hắn vài phần. Nếu không phải là không có linh thạch phù hợp thuộc tính của hắn để tu luyện, chỉ sợ Cẩu Tâm gia cũng sớm đã thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên. Ngay lúc vừa rồi, lúc Giang Sơn nói chuyện, Cẩu Tâm gia phóng xuất ra một tia khí cơ ở trong cơ thể cô gái, cũng đã phát hiện năng lượng khó hiểu này dao động. Tiếp tục kết hợp lời nói của Giang Sơn, Cẩu Tâm gia nhất thời hiểu rõ được Diệp Thiên mang cô bé này quay về Hồng Ca O Nơ Gơ có lẽ là định thu làm môn hạ. Đại sư bá, lời này ngài cũng tin sao? Chu Khiếu Thiên dù sao thì cũng là tuổi trẻ, lại lo lắng sư phụ, nghe vậy nhất thời kêu lên: Tiểu tử, cả ngày chỉ biết tập võ làm lớn, sư môn bí thuật một chút không học. Cẩu Tâm gia là người nhãn lực bực nào, Diệp Thiên có thể nhìn ra gì đó, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lập tức thở dài: Chuyện thừa của tiểu sư để về sau này, nói không chừng liền dừng ở trên người Giang Sơn. Đại sư bá, ý ngài là nói sư phụ định thu nó làm đồ đệ? Chu Khiếu Thiên cũng không ngu ngốc, lập tức liền phản ứng lại, vẻ mặt không thể tin nhìn tiểu cô nương trước mặt. Giang Sơn tuy rằng chỉ có 15-16 tuổi, nhưng bộ dạng thực sự gầy yếu, nhìn qua cũng giống như nhi đồng 12-13 tuổi mà thôi. Ngoài ánh mắt lộ ra chút linh động, mặt khác cũng nhìn không ra cái gì vượt qua người bình thường. Chuyện của Diệp sư để chờ sau này đi, cháu ạ, cháu nguyện ý đi theo chúng ta hay không? Người của ma y nhất mạch cũng ít, gặp một cái mầm tốt như vậy, nếu không sợ Diệp Thiên có tính toán khác, Cẩu Tâm gia cũng đã có tâm tư thu làm đồ đệ. Cháu đồng ý. Giang Sơn liên tục gật gật đầu, người mẹ nuôi người dưỡng si của cô năm nay cũng chỉ hơn 40 tuổi, gần đây ở nước Pháp gặp được một người đàn ông. Hai người có tình cảm ngất trời, Giang Sơn cũng không muốn mãi ở bên trong làm bóng đèn. Được, chúng ta ở đây đợi tiểu sư để một tháng, không có tin tức nữa trở về Hồng Ca O Nơ Gơ. Từ sau lúc đó, trên mặt Cẩu Tâm gia lần đầu tiên lộ ra nét tươi cười. Đại sư bá, nếu một tháng này tìm không thấy sư phụ thì sao đây? Chu Khiếu Thiên khẩn trương, coi như không đề cập tới cảm tình của hắn đối với sư phụ, nếu tìm không được Diệp Thiên, hắn thậm chí cũng không biết trở về ăn nói như thế nào với người trong nhà. Cẩu Tâm gia hiểu tâm tình Chu Khiếu Thiên, khoát tay áo, nói: người bên kia ta sẽ đi nói, sinh tử có mạng, phú quý tại thiên, hơn nữa ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định không có chuyện gì. Cẩu Tâm gia coi như là đã nhìn ra, Diệp Thiên trước mắt cùng không phải người hiểu mệnh, tu vi sâu lại còn thoát khỏi ngũ hành thiên địa. Hắn gặp những gì chính mình không thể nhìn thấu, bọn họ đem hết sức lực đi tìm tòi, nếu thật sự tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể chờ Diệp Thiên tự mình lộ diện. Sự tình nói đã định, Cẩu Tâm gia tự mình gọi điện thoại cho Tống Vi Lan cùng Diệp Đông Bình, báo rằng Diệp Thiên sẽ có một thời gian không liên hệ cùng bọn họ. Tống Vi Lan thậm chí chính là cả Vu Thanh Nhã cũng đều xem như đã thành thói quen, trong lòng tuy rằng hơi khó chịu cũng chỉ có thể chấp nhận như thế. Ngày ngày trôi qua, vẫn không tìm được tung tích Diệp Thiên cùng Lôi Hổ, ngay cả cái ghế và dù nhảy cũng đều biến mất không thấy đâu. Cũng may có lời nói của Giang Sơn lúc trước, mọi người tuy rằng lo lắng nhưng cũng không phải quá lo lắng. Thời gian quay lại đến ngày phi cơ gặp tai nạn, khi không gian dưới thân đột nhiên xuất hiện cái khe, Diệp Thiên không có chút phản ứng nào, mang theo Lôi Hổ chui vào. Đây là có chuyện gì nhỉ? Hả? Nơi này linh khí sao lại sung túc như thế? Vừa rồi dẫn sắt cho tia sét kia rời đi, Diệp Thiên cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ thực khí trong cơ thể. Thế nhưng khi hắn rơi vào không gian này, một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ ngang nhau với trực tiếp hấp thu linh thạch, chen đi vào 108.000 cái lỗ chân lông. Cả người hắn thoải mái làm cho Diệp Thiên kìm lòng không được mà rên rỉ. Ngắn ngủn trong nháy mắt, linh khí vừa rồi tiêu hao đều bổ sung trở về, đan điền Diệp Thiên thậm chí còn có cảm giác phồng lên, đan điền âm dương kia đang điên cuồng chuyển động lên, chuyển hóa linh khí tiến vào cơ thể thành thực khí. Ấy, Lôi Hổ, ông ta làm sao vậy? Cảm nhận được thân thể vẫn đang rơi xuống, Diệp Thiên đánh giá bốn phía, lập tức nhìn xuống dưới mình, không khỏi lặng đi một chút. Bởi vì phía dưới là Lôi Hổ, sắc mặt đỏ lên, thân thể mơ hồ lại có thể bành trướng ra, chiều cao chừng 1m9, hiện tại như là sắp được 2m. Có lẽ đây là hư không thể bổ. Diệp Thiên lập tức liền nhận ra, linh khí nơi này, với hắn mà nói là đại bổ, nhưng đối với Lôi Hổ, tu vi chỉ là mới vừa tiến vào án kình mà nói, thì là độc dược. Tình hình cứ như thế, không đến 3 phút, Lôi Hổ cũng sẽ bị linh khí này làm cho căng đến nổ tan xác mà chết. Đưa tay kéo, thân thể cao lớn của Lôi Hổ kia đã bị Diệp Thiên kéo tới trước mắt. Một dòng thực khí hình thành cách lồng khí bao vây cả người Lôi Hổ lại. Đồng thời linh khí từ trong cơ thể Lôi Hổ tràn ra, trốn vào tới bên trong cách lồng khí. Cảm ơn. Khi linh khí từ trong cơ thể bị rút ra, thần trí Lôi Hổ cũng thanh tỉnh lại, hai mắt phức tạp nhìn Diệp Thiên, tuy rằng giọng khàn khàn nói không ra lời, nhưng hình dáng của miệng khi phát âm cũng hiện ra hai chữ cảm ơn. Đấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Lực chú ý của Diệp Thiên cũng không đặt ở trên người Lôi Hổ, bởi vì hắn phát hiện bầu trời vốn tối đen, hiện tại tất cả đều bị linh khí gần như thực chất kia bao vây lấy. Bốn phía quanh hắn, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh. Mà linh khí đối với thần thức cũng có hạn chế, Diệp Thiên nhiều nhất chỉ có thể tra xét được tình hình ngoài 10 mét trước khi rơi vào cái khe nọ. Diệp Thiên tính ra cự ly cách mặt đất còn có 400-500 mét, cho nên lúc đó hắn dùng thực khí bao trùm thân thể, chậm lại tốc độ rơi. Hình như phải ra khỏi nơi linh khí dày này. Không hay rồi, tại sao có thể có áp lực lớn như vậy? Hơn một phút đồng hồ sau, thần thức của Diệp Thiên xem được ở dưới thân thể của mình, xương trắng tựa hồ không thấy, lập tức mừng rỡ trong lòng, rất nhanh rơi xuống. Nhưng coi như thân thể hắn phải ra khỏi nơi này, bốn phương tám hướng đột nhiên đồng thời có một áp lực mạnh mẽ truyền đến, áp bách Diệp Thiên, không xương đều phát ra thanh âm rắc rắc. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây cũng là linh khí à? Cố nén đau đớn trên người truyền đến, Diệp Thiên mạnh mẽ phát ra thực khí, muốn tiêu trừ sạch áp lực kia, nhưng lại phát hiện áp lực kia rất nặng, giống như là sức hút từ mặt đất tác dụng đến người, lại có thể trực tiếp tràn đầy vào đến trong cơ thể. Nếu nói đến linh khí lúc trước, Diệp Thiên còn có thể thông qua đan điền âm dương, rất nhanh chuyển hóa thành thực khí, nhưng lúc này đột nhiên linh khí dũng mãnh vào số lượng quá mức khổng lồ, ngay cả đan điền âm dương cũng có chút không chịu nổi, linh khí chuyển hóa không được trực tiếp nhảy vào tới trong kinh mạch Diệp Thiên. Thân thể người ở giai đoạn bất đồng có thể chịu lực bất đồng, tuy rằng Diệp Thiên hiện tại đã là cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn chịu không được linh khí cuồng bạo đến từ bốn phương tám hướng này. Linh khí này sẽ tạo thành cảm giác đè ép, để cho hắn cảm giác mình giống như là mì tôm bị người tùy ý xoa vặn, tứ chi truyền đến đau đớn thẳng đến cả tâm trí. Ngược lại, lôi hổ đang ở vào phía dưới Diệp Thiên, sau khi được thực khí của Diệp Thiên ngăn cách cùng bên ngoài, cũng không bị linh khí này ăn mòn, có chút không hiểu ra sao cả, nhìn lên Diệp Thiên đang bởi vì đau đớn mà khuôn mặt biến dạng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 702, thăng cấp. Mẹ nó, lão tử chịu không nổi rồi. Toàn thân truyền đến đau nhức, giống như là một cây cây kim đâm vào trong đầu, đâm đến nỗi Diệp Thiên nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác nửa người dưới chợt nhẹ, linh khí đó nháy mắt biến mất. Nhưng vậy lại khổ Diệp Thiên, bởi vì nửa người trên của hắn còn đang chịu linh khí công kích. Loại cảm giác băng hỏa hai nửa này khiến Diệp Thiên rốt cuộc nhìn không được, trong đầu ong ong lên. Rốt cuộc khi thân thể thoát ly khỏi khu vực linh khí, Diệp Thiên cũng mất đi toàn bộ tri giác đối với thân thể. Ấy, này, Diệp gia, đừng như vậy chứ. Luôn luôn chú ý đến diễn cảm khuôn mặt của Diệp Thiên, lôi hổ chợt phát hiện tốc độ thân thể mình rớt xuống thêm nhanh hơn rất nhiều, vội cúi đầu vừa nhìn. Cả người nhất thời bị hù đến nỗi hồn phi phách tán. Bởi vì lôi hổ phát hiện chính mình còn cách mặt biển phía dưới tựa hồ còn vài chục mét, hơn nữa trên mặt biển còn có một tầng sương mù bốc hơi, hắn cũng không thể phát hiện nước biển sâu bao nhiêu, phía dưới có đá ngầm hay không. Đã không có Diệp Thiên dùng thực khí khống chế thân thể, hai người rơi nhanh hướng mặt biển, mấy phút trôi qua. Tóm! Hai tiếng truyền ra, hai người kẻ trước người sau rơi vào biển. Lực đánh vào thật lớn này khiến cho lôi hổ cũng bước sập khuôn theo Diệp Thiên, đầu lệch đi, liền hôn mê bất tỉnh. Trời vẫn xanh, nhưng nước biển nơi này không còn mãnh liệt như bão biển khơi lúc trước, mà là vô cùng bình yên. Ở cách nơi mà hai người Diệp Thiên rơi vào mặt biển 1000 mét, có một hòn đảo, những con sóng nhỏ nhằm vào phía bờ cát trắng tinh, nổi lên một đám bọt sóng trắng. Tuy rằng nước biển lưu động rất chậm, nhưng vẫn làm cho phao cứu sinh trói chặt hai người cùng một chỗ, hướng bờ cát mà dạt vào. Mấy giờ trôi qua, thân thể hai người hiện ra trên bờ cát. Con bà nó, tại sao lại đi tới không gian này? Thân thể mất đi tri giác, Diệp Thiên bị thúc giục phát hiện mình lại nhớ tới cái không gian hắc ám kia, giống như là sự kiện 911. Bị giam cầm ở trong thức hải của mình, có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thiên biết đây là một loại tự bảo vệ của thân thể, sợ thần thức của hắn chịu không nổi đau đớn. Nếu thân thể bị rơi mà chết, vậy thần thức còn có thể lưu lại hay không nhỉ? Bốn phía nơi nơi đều là hắc ám, Diệp Thiên buồn rầu vô cùng. Hắn không biết mình ở nơi linh khí hình thành xương trắng rơi xuống là độ cao bao nhiêu, nhưng hắn nhớ rõ chính mình vẫn là trên không trung. Mất đi kiểm soát đối với thân thể, vạn nhất phía dưới còn mấy trăm mét, coi như dưới là nước biển, coi như Diệp Thiên hắn da dày thịt to, thì cũng là cái kết cục tan xương nát thịt. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, lúc này ở thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Thiên từ khu vực xương trắng ra được, tuy rằng tinh thần chịu không nổi đau nhức, bị cuốn vào ở chỗ sâu trong thức hải. Nhưng khi đan điền âm dương lại ổn định lại, từng bước chuyển hóa linh khí tràn ngập ở trong kinh mạch quanh thân Diệp Thiên. Mà ở bổn mạng phi kiếm vùng đan điền Diệp Thiên cũng quay tròn chuyển động, hình thành một lực hấp dẫn, làm cho linh khí bế tắc trong kinh mạch Diệp Thiên đều được hấp thu đi vào trong thân kiếm. Từ lượng lớn linh khí dũng mãnh vào, thân kiếm màu đỏ dần dần biến sắc, cả vật thể hiện ra màu bạc sáng bóng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ đều chuyển hóa thành đoạn kiếm màu bạc. Linh khí rốt cuộc đã xâm nhập đến trong cơ thể Diệp Thiên, toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn. Phi kiếm khẽ rung động, phát ra một tiếng vang giòn có thể tác động đến chỗ sâu trong thức hải của Diệp Thiên. Một kiếm khí không gì không phá được nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho không khí phía trên thân thể Diệp Thiên tựa hồ cũng méo mó. Mẹ nó, lần này mất bao lâu đây? Tục ngữ nói trong núi không có năm tháng, bị giam cầm ở chỗ sâu trong thức hải, Diệp Thiên cũng là như thế. Trong trạng thái loại này, hắn không thể biết được bên ngoài qua bao lâu. Khi tiếng vang giòn của phi kiếm truyền vào trong đầu, hắn mới ý thức được chính mình một lần nữa khống chế được thân thể. Hả, tại sao có thể như vậy? Vừa mới khôi phục ý thức, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác nguyên thần rung động. Tiểu hòa thượng khoanh chân ngồi ở chỗ ấm đường, há mồm khẽ hô hấp, thực khí quanh thân Diệp Thiên không bị khống chế dũng mãnh lao tới hướng tâm trí, lại dũng mãnh vào tới bên trong nguyên thần. Ừ, thoải mái quá. Khi thực khí trong cơ thể Diệp Thiên không còn lại một tia, khuôn mặt nguyên thần nhíu chặt mày giãn ra, hai mắt trợn lên, hai cánh tay bỏ tê u y hơ hướng lên trên duỗi một cái. Cùng lúc đó, cái miệng nhỏ nguyên thần vừa phun từng đợt thực khí trở về trong thân thể Diệp Thiên. Này, chất thực khí này hoàn toàn bất đồng với ban đầu sao? Cảm thụ được sức lực một lần nữa trở lại trong cơ thể, trên mặt Diệp Thiên lộ ra kinh hỉ không hiểu. Hắn rõ ràng cảm ứng được thực khí trải qua nguyên thần tinh luyện, lượng tuy rằng ít hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng chất lại có biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói Diệp Thiên trước kia sử dụng 3 phần lực có thể nâng được sức nặng 5.000 kg, như vậy hắn hiện tại chỉ cần sử dụng nửa phần khí lực có thể đạt tới hiệu quả này. Đây là biến hóa về chất, thực khí trở nên cô đọng. Ơ, phi kiếm như thế nào biến thành loại màu sắc này? Khi Diệp Thiên xem xét đan điền, không khỏi lặng đi một chút, bởi vì gia nhập thuộc tính hỏa, phi kiếm nguyên bản cả vật thể hồng hồng, hiện tại lại trở thành màu bạc, tản ra bên ngoài một kiếm khí không gì không phá được, tràn đầy vào đến trong đan điền âm dương. Mình, hay là mình tiến vào tới tiên thiên trung kỳ? Lại nhìn lại đan điền âm dương của mình, Diệp Thiên trong lòng có một tia hiểu ra. Kích thước đan điền mặc dù không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được lúc này đan điền có thể cất chứa số lượng linh khí nếu so với trước kia đã tăng gấp mấy chục lần. Dung lượng linh khí, đan điền chính là phi kiếm biến hóa. Tất cả chuyện này đều thuyết minh tu vi Diệp Thiên lại tiến vào tới một thiên địa mới, thực lực gia tăng gấp hơn 10 lần, tựa hồ chỉ có khả năng là đã thăng cấp mới có sức thuyết phục. Mẹ nó, vì cái gì mỗi lần luôn khiến cho chính mình phải thập tử nhất sinh nhỉ? Vui sướng rất nhiều trong lòng Diệp Thiên cũng thấy hoảng sợ, lúc ấy linh khí này đã hình thành áp lực so với áp lực hắn ở trong đầm nước âm dương ở trường Bạch Sơn phải chịu đựng còn lớn hơn vô số lần. Diệp Thiên lúc ấy thậm chí có cảm giác thân thể bị chèn ép không chịu nổi. Đây là nơi nào nhỉ? Con bà nó! Cẩn thận kiểm tra xong trạng thái thân thể của mình, Diệp Thiên mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Con bà nó, chẳng lẽ trong đảo trên biển linh khí đều là sung túc như vậy sao? Vậy lão tử còn cần gì phí công đi thi triển tổ linh trận nữa? Ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp tàn sát bừa bãi kia sớm đã biến mất không thấy. Bầu trời xanh thẳm không có một đám mây, trong thiên địa đã tràn ngập linh khí nồng đậm. Nước biển cách đó không xa, thậm chí trên bờ cát đều có một tầng linh khí thực chất hình thành sương mù màu trắng. Nhìn ra phương xa xa, là một rừng cây rậm rạp nhìn không tới cuối, vô biên vô hạn. Trong rừng cũng là linh khí vần quanh, trong đó có những cây lớn chiều dài hơn 100 mét, thân cây cao cao kia giống như là trụ chống trời vậy, cắm thẳng phía chân trời, tán cây thật lớn giống như mái nhà lớn che phủ kín một khoảng trời. Lão tử này rốt cuộc đến nơi nào? Diệp Thiên có chút há hốc mồm. Khi hắn chống người dậy, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Quay đầu vừa nhìn, nửa người bị ngâm mình ở trong nước biển. Lôi Hổ cũng tỉnh dậy rồi. Diệp gia, chúng ta không ngã chết à? Lôi Hổ mới vừa mở mắt ra, liền thấy được Diệp Thiên, nhưng con mắt còn có chút uể oải, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chúng ta hẳn là bị nước biển xô đi, nếu rớt trên bờ cát này, chỉ sợ cũng không thoát một con đường chết. Diệp Thiên nhìn về phía nước biển đang đưa đẩy cái dù lưu động phập phồng, nhất thời hiểu rõ ra, nhưng áng mắt chuyển hướng xa xa, chân mày cũng lại nhíu lại. Với năng lực con mắt của hắn, có thể nhìn thấy những nơi cách đó 100-200 dặm. Nói như vậy, tầm nhìn trên biển là tương đối rộng rãi, cho dù nhờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhưng chỗ nước ở những hòn đảo nhỏ bên ngoài nơi đây tất cả đều tràn ngập một tầng sương mù hơi mỏng, như là phủ thêm một tầng cát mỏng đặt hải đảo ở trong đó. Nơi này giống như có chút không bình thường. Chân mày Diệp Thiên hơi hơi nhíu. Cho dù cách xa mặt biển, Diệp Thiên cũng cảm nhận được tinh túy nồng đậm của nguyên khí trong thiên địa tại đây là hắn không thấy bao giờ, coi như tổ linh trận của Hồng Ca O, Nơ, Gơ so sánh cùng với nó thì cũng là không lớn bằng. Hơn nữa khoảng trời kia trên đỉnh đầu của Diệp Thiên, xanh thắm không có một đám mây, giống như là một hòn ngọc bích như được khảm trên không trung, nơi đây trong ngày hôm nay chịu sự ô nhiễm việc công nghiệp hóa. Cũng vì vậy khó có thể nhìn thấy, ít nhất Diệp Thiên trong không gian thành phố được gọi là đế đô trước giờ chưa từng thấy qua. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 703, Hải đảo phượng dị. Diệp gia, đây là đâu? Lôi Hổ rốt cục hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, đang lúc muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ôi, tôi giống như đột phá rồi, sao? Như thế nào tu vi của tôi hiện nay đột phá ngay cả hai cảnh giới, là luyện khí hóa thần? Ở trong nước, trong chốn võ lâm, đối với việc phân loại cảnh giới võ thuật, thông thường đều lấy minh kình, ám kình cùng hóa kình tương xứng. Nước ngoài nguyên vốn cũng là như thế. Phụ thân của Lôi Hổ là Lôi Trấn Nhạc, chính là ngoài vài vị sư huynh, Diệp Thiên là cao thủ hóa kình duy nhất nhìn thấy. Chính là ở đạo gia, đối với thân tu của mình, nhưng lấy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư phân loại. Ở hai mặt này còn có cảnh giới hợp đạo luyện hư, nhưng đều chỉ lưu truyền trong truyền thuyết. Năm đó Diệp Thiên ở Hồng Môn cùng Lôi Trấn Nhạc sau khi một phen đánh giá, đối nhân xử thế cùng công phu cũng rất là kính nể. Hai người từng có một ít trao đổi, Diệp Thiên đem cảnh giới đạo ra nói cho Lôi Trấn Nhạc. Mấy năm nay Lôi Trấn Nhạc luôn luôn ẩn cư ở trong nhà nghiên cứu công pháp đạo ra, cho nên Lôi Hổ đối với mấy cảnh giới này cũng là nghe nhiều nên thuộc. Tuy rằng tu vi Lôi Trấn Nhạc cao thâm, nhưng Lôi Hổ nhiều khi đều bận việc Hồng Môn, công phu của hắn chỉ luyện đến minh kình, cũng chính là lấy lực đánh người. Mấy năm nay đi theo phụ thân ẩn cư, khó khăn lắm mới tới đỉnh minh kình, luôn luôn không thể bước vào đến bên trong ám kình. Nói cách khác, tu vi trước kia của Lôi Hổ ngay cả tư cách bước vào cảnh giới tu đạo đều không có. Đương nhiên, đến cấp độ này của Diệp Thiên, nhất định phải tiến vào luyện thần phản hư, cũng chính là tiên thiên chi cảnh, mới có thể được xưng là người tu đạo. Diệp gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ngài trợ giúp tôi. Sau khi Lôi Hổ tỉnh quay lại tra xét một chút thân thể, lại phát hiện chân khí trong cơ thể dâng trào, ngày xưa không thể đả thông huyệt đạo quan ải thông suốt, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đây đúng là cảnh giới luyện khí hóa thần mà phụ thân nói. ngươi cơ duyên không tồi, lúc này đây xem như nhân họa đắc phúc. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lôi Hổ, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng trong lòng lại là giống gương sáng. Lôi Hổ sở dĩ có thể từ một võ giải không nhập môn thăng cấp đến luyện khí hóa thần, cũng chính là cảnh giới cao nhất của võ giả trên đời, kỳ thật vẫn là có liên quan cùng sau khi rơi vào khe hở không gian gặp được linh khí. Tuy rằng tu vi Lôi Hổ không đủ, cả người thiếu chút nữa bị linh khí khổng lồ kia chống đỡ bạo phát, bị Diệp Thiên làm phép rút linh khí ra, nhưng ngay khi linh khí tiến vào trong cơ thể của Lôi Hổ phá hủy rất nhiều kỹ năng của hắn, thiên địa linh khí tinh túy này đồng dạng cũng khuyết trương kinh mạch của hắn, khiến cho có thể cất chứa càng nhiều là chân khí. Sau khi rơi trong biển, linh khí trong biển lớn tràn đầy vào trong cơ thể của Lôi Hổ, lại làm thân thể bị hao tổn tầm bổ khôi phục, bị kinh mạch mạnh mẽ khuyết trương cũng hoàn toàn ổn định một chút, lúc này mới tiến vào tới bên trong cảnh giới luyện khí hóa thần, phóng tới thế tục. Coi như là một vị cao thủ cấp tông sư, tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần cũng đại biểu cho dương thọ gia tăng lớn. Không có lời nói gì ngoài ý muốn, chủ yếu đều có thể giống Lý Thiện Nguyên như vậy sống đến hơn 120 tuổi mà chết. Cho nên Diệp Thiên lúc này mới nói Lôi Hổ là nhân họa đắc phúc. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Lôi Hổ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay trái nâng ngang đầu, tay phải để ở trước ngực, mở miệng nói: cảm ơn ăn cứu mạng của Diệp gia. Sau này Lôi Hổ còn dám bất kính đối Diệp gia, chính là không bằng con người. Lôi Hổ vừa mới thăng cấp đến cảnh giới luyện khí hóa thần, vốn còn có chút đắc chí vừa lòng, nhưng bị cái nhìn thấu suốt lạnh lẽo kia của Diệp Thiên, giống như là một người bình thường không mặc quần áo đứng ở trước Diệp Thiên, trong lòng không còn có bí mật đáng nói. Còn muốn lên trước Diệp Thiên thế nhưng có thể lấy tình hình bay lượn trên không trung, Lôi Hổ mới hiểu được mình và Diệp Thiên trong lúc đó có bao nhiêu khác biệt. Hắn thật sự cảm giác mình bị sầu heo lừa gạt tâm, dĩ nhiên đều muốn chống đối với Diệp Thiên. Đứng lên đi, tư chất của ngươi vốn là không tồi, chẳng qua trước kia tâm tư không dùng đúng chỗ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tay phải nâng, Lôi Hổ chỉ cảm thấy được một cỗ lực mạnh mẽ chế trụ hai vai của mình. Hắn không dám cứng sắn chắn, lập tức thuận thế đứng lên. Chúng ta còn ở trong biển rộng, nhưng nơi này sương mù vần quanh, không thể nhìn thấy tình hình mặt biển, ngay cả có thuyền trải qua cũng nhìn không thấy chúng ta. Diệp Thiên giờ phút này thật là có chút may mắn, không lấy tính mạng của Lôi Hổ, nếu không lưu lạc ở trên hải đảo này, chỉ sợ hắn ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Diệp gia bên dưới chỗ ngồi kia có hệ thống xác định vị trí vệ tinh, bọn hắn nhất định có thể tìm tới chúng ta. Trong khi Diệp Thiên đến khoang điều khiển uy hiếp hai người điều khiển, Lôi Hổ nghe Tiếp Viên Hằng không nhắc tới chuyện dưới ghế ngồi trang bị cứu sinh, lập tức hướng hải lý đi vài bước, đem phao cứu sinh cùng dù nhảy ở bên trên đáp xuống trên bờ cát. Đồ vật này nhưng thật ra đầy đủ, chỉ giáp đai lại có thể được nhỉ. Nhìn thấy Lôi Hổ lấy trong bao không thấm nước ra đồ vật từ trên một chiếc thuyền cứu sinh, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Trước hết lấy ra tiếp chính là 4 bình nước khoáng, mặt khác còn có một vài thực phẩm chất lượng cao như là sô-cô-la. Ngoại trừ mấy thứ này, bên trong bao cứu sinh còn có thuốc tiêu viêm cùng chỉ thêu, có lẽ là yêu cầu của nhóm tiếp viên hàng không. Bên trong cư nhiên còn đặt một cái hộp hóa trang, có một bộ công cụ tu sửa móng tay, khiến Diệp Thiên thấy dở khóc dở cười. Nờ, Lôi Hổ, làm sao vậy? Diệp Thiên phát hiện Lôi Hổ đang ra bên ngoài đào lên đồ vật, đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Diệp gia, này, đồ này hình như là bị phá hủy rồi. Vẻ mặt đau khổ, Lôi Hổ cầm lên một cái hòm nhựa bao diêm lớn nhỏ, nói: đây là trang bị xác định vị trí kia, nếu tín hiệu của nó có thể phát đi, nơi này sẽ hiện đèn xanh. Nhưng ngài xem, nó hiện tại hiện là đèn vàng, hiện tín hiệu không có truyền đi ra ngoài. Lôi Hổ sở lấy trang bị xác định vị trí này, là vật định chế đặc biệt của Lý Siêu Nhân. Ở trên đường ray bên ngoài địa cầu đặc biệt có một khối thông tin vệ tinh, vì toàn bộ thế giới có thể cung cấp được các phú hào giá cao, cung cấp phục vụ xác định vị trí toàn cầu. Dựa theo lời thương gia bán ra hệ thống bán ra loại này mà nói, chỉ cần mang theo người trang bị loại này còn ở trên địa cầu, bọn hắn có thể ở trong vòng một phút tập trung địa điểm mang theo người, hơn nữa có thể khống chế độ chính xác ở trong vòng 10 thước. Hết điện rồi phải không? Diệp Thiên đưa tay cầm cái hộp nhỏ kia, lăn qua lăn lại tìm được chỗ USB, máy điều khiển từ xa mà bình thường trong nhà dùng không có điện. Diệp Thiên đều cũng biết cắm quen xuống ế quy, như vậy có thể làm khôi phục tạm thời xin một ít lượng dơ quy quy y e nơ. Hổ lắc lắc đầu, nói: không có khả năng, Diệp ra, sau khi ế quy đồ chơi này rời máy bay ít nhất có thể 5 năm tự cung cấp điện. Hồng Môn ngoài có sản nghiệp của chính mình còn thừa kế một nghiệp vụ bảo tiêu các phú hào người Hoa, cùng trong hội các phú hào người Hoa đều có tiếp xúc. Mấy năm trước có một cái tên lóng đại phú hào, bọn cướp ở Hồng Ca O Nơ Gơ làm mưa làm gió, ngay cả Lôi Hổ đều từng tự mình đảm nhiệm qua công việc an toàn cho một vài phú hào. Lúc ấy trên người các phú hào kia cơ hồ đều mang theo loại trang bị xác định vị trí này, cho nên Lôi Hổ mới có thể đối với thứ này hiểu biết như thế. Trước tiên đến trên bờ đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, thật sự không được chúng ta chèo thuyền ra chỗ xương trắng, có lẽ đồ chơi này có thể dùng. Sau khi nghe được Lôi Hổ giải thích, Diệp Thiên trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, như là chuyện di động không có tín hiệu cũng không phải là thường xuyên phát sinh ở trên người hắn sao. Ở nước ngoài, mọi người thường thường vận dụng siêu năng lực, giải thích biến hóa thành từ trường thực khí trên người Diệp Thiên tràn ra, cũng có thể hình dung là một loại từ trường. Trước mắt thiên địa linh khí nơi này sung mãn như thế, tự nhiên đối với mấy trang bị vô tuyến này có ảnh hưởng rất lớn, tín hiệu truyền không đi cũng rất bình thường. Tốt, Diệp gia, chúng ta đi lên trước xem một chút, hải đảo này có điểm rượu gì a? Lôi Hổ gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy đại thổ cao vút che trong mây trời xa xa kia, chính là cùng hôm nay phát hiện so sánh Diệp Thiên có thể bay, điểm ấy ngoài ý muốn vậy cũng không tính gì. Đi thôi, lên bờ nhìn xem cẩn thận một chút. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 704, thi hài. Diệp Thiên đem những đồ vật kia giải đều nhận được trong túi, thuận tiện đem mấy khối linh thạch trên người mình cũng ném ra. Trong cái ba lô kia của hắn đã sớm rách tung tóe, nếu linh thạch rớt, Diệp Thiên chính là khóc cũng không tìm được. Đây rốt cuộc là nơi gì? Linh khí làm thế nào mà sung mãn như thế? Lẽ nào phía dưới cũng có linh mạch sao? Chỗ bờ cát bãi biển thập phần rộng, ước chừng hơn 50 mét, trên hạt cát mềm mịn trắng, mơ hồ cũng có một tầng sương mù. Dẫm trên bờ cát, Diệp Thiên trong lòng thậm chí có xúc động trong lòng trào dâng. Sau khi thăng cấp đến tiên thiên trung kỳ, hắn đối với nhu cầu linh khí trở nên càng lớn. Lúc vừa rồi cầm mấy viên linh thạch kia, Diệp Thiên còn có loại cảm giác những linh thạch này ban đầu đủ để chống đỡ bọn hắn, còn lâu mới có thể để cho hắn thăng cấp đến tiên thiên hậu kỳ. Diệp gia, nơi này giống như không phải mặt đất. Đang lúc Diệp Thiên lâm vào trầm tư, tiếng của Lôi Hổ đột nhiên vang lên. Diệp gia người xem kia, vậy là cái gì? Mẹ nó, đây là xác động vật sao? Theo chỗ Lôi Hổ chỉ, Diệp Thiên ngẩng đầu lên. Sau khi hắn nhìn thấy trên mặt đất một vật phía trước 20 mét trên mặt đất, sắc mặt cũng là cầm không được chợt biến sắc. Kia là một hài cốt chiều cao đạt tới 20 mét, bề ngang ước chừng khoảng 3 mét, toàn bộ da thịt trên xác chết sớm thối rữa, có lẽ là nguyên nhân gió táp mưa sa, những xương cốt rải rác rụng rơi trên mặt đất kia, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình thể này khổng lồ khi còn sống. Này, đây là động vật gì? Nhìn cách đó không xa trên mặt đất kia xác chết động vật thật lớn, trong lòng Diệp Thiên đã tràn ngập rung động. Ngoại trừ gặp động vật khổng lồ qua cảnh này ở trong phim, cho dù là rắn đen cũng không dài quá 10 mét, còn lâu mới có so sánh với hài cốt này ở trước mắt. Hơn nữa chiều dài tứ chi động vật này, cổ to dài, một khúc xương sườn giữa ngực và bụng chiều dài chừng hơn 2 thước, từ chỗ cong xuống chỗ cằm ra thịt đã bị ăn mòn trên mặt đất có thể nhìn thấy được. Động vật không biết tên này có một loạt răng nanh giống như đoạn kiếm, hiển nhiên nó là loài bò sát trên đất bằng. Có lẽ một vài sinh vật trong biển cả có thể dài đến một ít sinh vật có thể hình thể dài đến như vậy, nhưng Diệp Thiên thì biết. Ngoài thời đại khủng long, trên địa cầu sớm diệt sạch loại sinh vật cỡ lớn này. Nếu không bá chủ hiện trên địa cầu, chưa chắc là nhân loại. Diệp gia kia, bên kia còn có. Kỳ thật không cần Lôi Hổ nhắc nhở, Diệp Thiên cũng đã phát hiện ở chỗ không xa sinh vật to lớn này tràn ngập lấp đầy các thi thể loại động vật. Hình thể lớn, thậm chí nếu so với thi thể con này to gấp mấy lần. Hình thể nhỏ, cũng hình dáng khoảng 4-5 mét. Mẹ nó, chúng ta đây là tới đến nơi nào? Trong lòng Diệp Thiên dấy lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng, cùng Lôi Hổ đặt mình ở giữa thi thể những sinh vật khổng lồ này. Bọn hắn giống như đi tới thế giới người khổng lồ, nhìn lại bản thân đương nhiên là người lùn rồi. Khiến Diệp Thiên khó hiểu chính là những hài cốt này rất ít trùng điệp cùng một chỗ, mà là sắp thành một hàng dọc theo đường ven biển. Đây cũng là vừa rồi Diệp Thiên ở phía xa nhìn thấy, ngộ nhận cho rằng nguyên nhân nơi này là một rừng cây. Trên mặt đất này cũng thực sự không phải là đất. Lại không ngờ là thi hài động vật sau một còn sót lại. Diệp Thiên đi lên phía trước từng bước tập trung chú ý, nhất thời lại bị mặt đất xốp hấp dẫn. Hắn lúc này mới phát hiện, vốn dĩ nơi này nhìn thấy mặt đất màu đen, lại có thể đều là huyết nhục trên thân những động vật này rơi ra hóa thành. Nếu không phải nơi này ở bờ biển, sợ là chướng khí sớm tàn sát bừa bãi rồi. Diệp gia, chúng ta rốt cuộc là đi tới nơi nào? Xem trước mặt cảnh tượng dường gì, dù là Lôi Hổ cũng là giết người qua, nhìn qua nhân vật tàn nhẫn máu, hai chân cũng là phát run lên. Vừa mới thăng cấp cảnh giới luyện khí hóa thần mà cảm giác cường đại mang đến, vào thời khắc này sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Không biết, tôi không biết nơi nào trên thế giới còn có thể sinh tồn loại sinh vật này. Diệp Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt hướng nhìn xa xa, xuyên thấu qua những thi hài động vật này, Diệp Thiên có thể nhìn thấy chỗ phía trước bọn hắn hơn 100 mét, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Mà qua khu vực này lại đều là rừng tùng rậm rạp, cây đại thụ cao che kín bầu trời khắp nơi, bày ra một bức cảnh tượng sức sống bừng bừng. Nhưng ở sức sống loại này, Diệp Thiên cũng cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt. Hắn thậm chí không dám phóng xuất ra nguyên thần đi trước xem xét, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến những chỗ này ẩn nấp sinh vật cường đại, đủ để đối phó nguyên thần của hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Chính là đầm rồng hang hổ, tôi cũng muốn xông vào một lần. Người dù cường đại, lúc đối mặt thứ không biết, trong lòng đều cũng cảm giác sợ hãi. Cố chấp như Diệp Thiên, lúc này cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng loại cảm giác này lại làm Diệp Thiên xấu hổ rất nhiều, cũng kích phát tâm huyết trong lòng hắn. Diệp gia, tôi cảm giác thật không tốt đâu. Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, Lôi Hổ nhìn không được đánh cái giật mình. Kia có rừng tùng xanh tươi mênh mông, giống như là một cái miệng rộng của mãnh thú đang đợi bọn hắn tiến vào trong đó. Diệp gia, chúng ta hay là chờ đội cứu viện trên bờ đến đi. Ở trong đó thật sự là quá nguy hiểm. Trong lòng Lôi Hổ cũng không phải là một võ giả, cái loại tâm hồn run rẩy này khiến thân thể hắn kìm lòng không được hướng lui về sau mấy bước. Căn bản là đề ra nổi ý niệm trong đầu muốn thăm dò rừng cây chưa biết đến này. Hơn nữa Lôi Hổ quan sát được thi hài này động vật, chủ yếu đều là ở bờ cát bên ngoài, không có một con động vật có thể đi vào trong đó. Điều này cũng làm cho Lôi Hổ mơ hồ có chút hiểu được, có lẽ bờ cát này chính là chỗ an toàn nhất của biển. Gơ bê sơ sơ xác định vị trí tín hiệu phát không đi, ông cho là bọn họ có thể tìm thấy chúng ta. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, sung mãn thiên địa linh khí ở nơi này vượt xa tổ linh trận được bày ra ở Hồng Ca O, nơi gơ của hắn. Linh khí từ trường đặc biệt mà hình thành, khiến toàn bộ trang bị điện tử thành sắt vụn. Nếu Diệp Thiên không có đoán sai, linh khí bên ngoài này gần như thực chất màu trắng, có lẽ còn có loại tác dụng vô hình đem bao vây trọn cái hải đảo ở trong đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân hải đảo đến nay chưa bị người phát hiện. Diệp gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Lúc này Lôi Hổ đã là vô chủ lục thần, những sinh vật khổng lồ này đều chết ở trước mắt. Hắn thật sự không dám tưởng tượng ở hải đảo còn có sinh vật khủng bố tồn tại. Làm sao bây giờ ạ? Hai biện pháp. Nhìn rừng tùng phía xa, Diệp Thiên nghĩ một lát sau, chỉ một ngón tay, nói: thứ nhất, chúng ta dùng phao cứu sinh khám phá vùng biển, rời xa hải đảo này, nhưng có thể đi ra ngoài hay không, tôi không dám khẳng định. Thứ hai, chính là đi thăm dò hải đảo, nhìn xem bên trong có người sinh sống hay không. Nếu quả thật có, chúng ta có thể theo lời bọn họ được một ít tin tức, có lẽ có thể tìm được biện pháp rời hải đảo này. Chỉ cần có thể rời nơi này, tôi tin tưởng vệ tinh xác định vị trí có thể phát huy tác dụng. Hiện tại trong lòng Diệp Thiên có một phán đoán, chính là hắn còn không dám khẳng định, bởi vì cảnh tượng nơi này vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lôi Hổ nhìn một cách về rừng tùng xa xa sâu thẳm yên tĩnh, vội vàng nói: Diệp gia, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn là quay đầu lại đi, có lẽ xuyên qua xương trắng này, nói không chừng có thể đi ra ngoài đây. Tốt, vậy chúng ta hướng biển đi xem. Diệp Thiên gật gật đầu, nói thật, mỗi khi nhìn về phía chỗ sâu thẳm trong rừng tùng, trong lòng Diệp Thiên đều cũng thấp thỏm. Đây là báo động nguy hiểm, nếu như có thể từ trong biển tìm cho ra đường, Diệp Thiên tuyệt đối không muốn đi quy u, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, sinh vật trong rừng cây. Sau khi ý kiến thống nhất, Diệp Thiên cùng Lôi Hổ quay người trở về. Ngay lúc bọn hắn xoay người, tại nơi bên cạnh rừng tùng đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, thanh âm cực lớn chấn động đến những thi hài động vật rơi rụng ào ào ra. Mẹ nó, đi nhanh lên! Ngay khi tiếng hét truyền đến, cái loại cảm giác nguy hiểm này nháy mắt nảy lên trong lòng. Diệp Thiên vội vàng một tay kéo Lôi Hổ hướng bờ cát chạy đi. Gừ! Tiếng gào thét thứ hai truyền đến, theo tiếng gầm rú này, một đường màu xanh từ trong núi rừng chạy ra, nháy mắt xuyên qua khoảng cách 100 mét này, không đến một giây đồng hồ, liền đuổi tới phía sau Diệp Thiên và Lôi Hổ. Đây là cái gì? Thế đối phương quá nhanh, Lôi Hổ đi ở phía sau Diệp Thiên vừa mới xoay người lại, liền phát hiện trước mắt nhiều hơn một bóng đường màu xanh. Hắn theo bản năng giơ cánh tay phải lên, một tay liền đánh về phía đối phương. Sau khi tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần, Lôi Hổ chỉ cảm thấy sức lực cả người so với trước kia ít nhất lớn 10 phần. Một quyền này đánh đi, hắn tin tưởng đối diện chính là một khối tấm thép, cũng có thể đem đục lỗ. A, ai u. Ngay khi Lôi Hổ ra quyền, hắn cũng thấy rõ ràng sinh vật trước mặt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ là một quyền này của hắn dốc hết sức lực toàn thân, lại càng không có cách nào thu hồi, kinh hãi đi qua theo sát đúng là một tiếng bi thảm. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, tràn đầy trên mặt đất là máu tươi từ trên người hắn rơi xuống. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 705, quái vật. Mẹ nó, đây là cái quái gì? Ngay khi Lôi Hổ hoảng loạn, Diệp Thiên cũng nhìn thấy động vật kia, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Thân động vật này chỉ có chừng 3 thước, cả người màu xanh, ở trên lưng của nó rậm rạp như là gai con nhím cứng rắn đâm, chính là đầu của nó, lại bộ dạng cực kỳ giống một cái đầu trâu. Chỉ có điều không khác đầu trâu, lúc này trong miệng quái vật này cũng ngậm lấy một cái còn mang theo cánh tay còn mang y phục, răng nanh kia giống như truy thủ, khảm thật sâu vào đến da trong thịt, mắt to như chuông đồng, nháy một cái cũng không gắt gao nhìn chằm chằm xoay người lại Diệp Thiên. Lui đến lôi hổ phía sau Diệp Thiên, từ phía bên trên khuỷu tay cả cánh tay phải tất cả đều biến mất không thấy. Lôi hổ tựa hồ còn không tỉnh táo từ trong dị biến đột nhiên tới nơi này, cả người lại có thể sững sờ ở nơi này, mặc cho máu tươi rơi trên mặt đất. Mau làm máu ngừng để tôi đối phó nó. Ngón giữa tay phải Diệp Thiên gảy nhẹ, phong bế mấy huyệt đạo trên vai lôi hổ, máu tươi đang cuồn cuộn chảy ra nhất thời đã ngừng lại. Lôi hổ tỉnh lại, vội vàng dùng tay trái xé mảnh vải từ trên người, đem chỗ tay cụt băng chặt lại. Ngoạm, ngoạm. Không biết có phải là tự tạo áp lực cho Diệp Thiên hay không, miệng quái vật này mở rộng ra khép lại cắn xé trong miệng tay cụt của lôi hổ. Tiếng gãy của xương rõ ràng từ trong miệng mở lớn kia truyền ra, làm cho người ta một cảm giác sửng tóc gáy. Trời, bò ăn thịt người. Diệp Thiên bỗng nhiên trong đầu sáng ngời, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin, há mồm vừa phun, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong miệng phóng điện ra, dừng lại ở trước ngực Diệp Thiên. Đi. Diệp Thiên không dừng lại chút nào, phi kiếm mới từ trong miệng bắn ra, hắn liền phát ra một tiếng quát nhẹ. Khoảng cách ngắn như vậy, lúc phi kiếm lại xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện chỗ cổ quái vật. Mắt thấy phi kiếm ngay khi chém dùng cách đầu bò kia, thân thể quái vật kia bỗng nhiên một cái vọt tới trước, phi kiếm nhất thời ở trên lưng đầy lông cứng dài kia theo. Căng căng. Một trận thanh âm kim khí va chạm vang lên, quái vật kia nhanh như thiểm điện hướng phía sau quay đi. Rốt cuộc, thậm chí ngay cả da lông cũng không thể xuyên thấu. Nhìn thấy quái vật trong nháy mắt liền cùng mình kéo khoảng cách lại gần trăm thước, Diệp Thiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì ở trước mắt hắn ngoại trừ để lại hơn 10 cây kim cứng như thép, thì có hơn một ít chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng này tựa hồ có tính ăn mòn mạnh, sau khi rơi trên mặt đất, rất nhanh liền đốt một cái hố vừa tan ra, tản mát ra một loại mùi hôi thối nồng nặc, làm cho người ta ngửi thấy buồn nôn. Tay của tôi. Sau khi quái vật lui lại, phía sau Diệp Thiên tiếng kêu đau áp lực lôi hổ truyền đến. Diệp gia, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Tôi cũng không biết, cho tới bây giờ không nghe nói qua bò sẽ ăn thịt người. Diệp Thiên cũng bị quái vật nhanh như gió này làm cho có chút không biết phải làm sao. Hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, từ sau khi bản thân thăng cấp đến trung kỳ tiên thiên mà trở nên phát phi kiếm không gì không phá được, lại chỉ có thể chạm tới da của quái vật kia, khiến mất toi thành công này. Lôi hổ, ông không sao chứ? Diệp Thiên lui ra phía sau một bước, lại điếm dưới mấy chỗ vai phải của lôi hổ, một cỗ linh khí truyền vào trong cơ thể hắn, trước sắc mặt tái nhợt của lôi hổ nhất thời nhiều phần hồng hào. Diệp gia, tay của tôi bị đứt, tiếp tục không được rồi. Nhìn thấy quái vật kia cách hơn trăm mét, trên mặt lôi hổ lộ ra thần sắc phẫn hận cùng sợ hãi đan xen phức tạp. Nếu như là ở trong xã hội hiện đại, thông qua phẫu thuật y học còn có thể nối cánh tay lại. Nhưng sau khi hạ cánh tay phải của lôi hổ, quái vật kia lại nhai nát nuốt vào trong bụng, khiến lôi hổ hận thấu xương. Chỉ là nghĩ tốc độ đáng sợ và công kích kinh người cùng với lực phòng ngự của nó, lôi hổ nhất thời mất đi dũng khí hận thù về cánh tay cụt. Nhìn phía xa trong miệng kia không ngừng phát ra âm thanh gừ gừ. Hơn nữa quái vật thường thường gào uông uông. Diệp Thiên bỗng nhiên bỗng thất kinh kêu lên. Mẹ nó, tôi biết đây là cái gì. Diệp gia, cuối cùng là quái vật gì vậy? Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, lôi hổ nhìn đau đớn trên vai, mở miệng hỏi. Nó dài lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Xài lang hổ báo có vẻ như cũng không hung tàn như vậy. cùng kỳ, đây là cùng kỳ trong truyền thuyết thần thoại. Ánh mắt Diệp Thiên chăm chú nhìn quái vật kia không chịu rời, nói: cùng kỳ trong truyền thuyết. Bên ngoài giống bò, câu chảo cứ săng, tiếng kêu như chó, lông dựng lên giống con nhím, thích nhất thịt người, được xưng là một trong thiên hạ tứ mãnh thú. Diệp Thiên từ nhỏ thì đọc thuộc Tam Hải Kinh, mà cùng kỳ ở Sơn Hải Kinh, trong cũng là tên mãnh thú đứng đầu. Chỉ là trước kia Diệp Thiên căn bản là không liên tưởng trên người sinh vật trong những truyền thuyết kia, cho đến khi nghe được âm thanh con quái vật này phát ra giống chó, mới nhớ tới mãnh thú cùng kỳ trong truyền thuyết này. Này, điều này sao có thể? Tại sao có thể có loại động vật này? Nghe được lời giải thích của Diệp Thiên, Lôi Hổ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn từ nhỏ giỏi võ rút văn, xem sách cũng không nhiều, vẫn là lần đầu tiên biết được ở trong truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc còn có loại quái vật này tồn tại. Sao có khả năng, so với nó còn cổ quái hơn, tôi cũng đã gặp. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, nếu bàn về huyết khí trên người, hắc giao trong Trường Bạch Sơn không thể so với này cùng kỳ này càng sâu ba phần. Hai người đánh nhau, con cùng kỳ này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắc giao. Nếu bàn về tính thông minh, khỉ trắng của thần nông giá có thể nói tiếng người, điều khiển mây, mà còn có thể thi triển đạo pháp. Con vật cùng kỳ này ngoài tốc độ nhanh và phòng ngự mạnh ra, đòn công kích này còn không bằng hai loại sinh vật kia mà Diệp Thiên trước kia gặp qua. Cho nên sau khi Diệp Thiên phân biệt ra được lai lịch của quái vật, khủng hoảng trong lòng cũng biến mất. Tu vi lúc này của hắn so với khỉ trắng trong thần nông giá năm đó cũng là không nhiều. Thật muốn đánh tới sống chết với loài cùng kỳ này, chưa chắc bại bởi đối phương. Diệp gia, nó vẫn không đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Hổ cũng là người luyện võ, nhất là mới vừa tiến vào tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Tuy rằng mất đi một tay, nhưng sau khi khí huyết được phong bế lại, tinh thần cũng dần dần chuyển biến tốt, bắt đầu lo lắng tình hình trước mắt. Không tốt, Diệp gia, tôi để đồ ăn ở bên kia. Lôi Hổ đột nhiên nhìn thấy cái túi lúc hắn bị tập kích rơi trên mặt đất, không khỏi kêu một tiếng khổ. Những thứ ở trong đó chính là nước ngọt cùng thức ăn, đã không có đồ ăn này, hắn sợ là ngay cả ba ngày đều chống đỡ không nổi. Không sao, tôi đi qua lấy về. Trong lòng Diệp Thiên vừa động, nảy ra ý tưởng giết cùng kỳ. Nó tuy rằng trời xanh tính tà ác, ra lưng phi kiếm khó khăn cắm vào, nhưng cổ và đầu của nó đều là chỗ nhược điểm, đều không phải là không thể giết chết nó. Đi! Diệp Thiên nhổ một cái, phi kiếm bản mạng dừng ở trước ngực, thần thức động, phi kiếm hóa thành một đạo hào quang màu trắng hướng về cùng kỳ ngoài trăm mét nhanh như điện bắn tới. Gừ gừ gâu gâu. Vừa rồi cùng kỳ ăn phi kiếm nhiều, đồng thời Diệp Thiên phun ra phi kiếm, liền quay đầu hướng phía rừng chạy. Máy bay Diệp Thiên tuy rằng theo sát sau đó bị mất dấu đoạn cây đại thụ, cũng không thể đuổi theo tên giảo hoạt này. Ai đáng tiếc, cùng kỳ cái gì thật sự là gian xảo như con hồ ly. Nhìn thấy phi kiếm của Diệp Thiên mất đi mục tiêu, Lôi Hổ không khỏi bỗng nhiên sung lên cơn đau cụt tay, làm cho hắn hận thấu xương con quái vật kia. Và việc Diệp Thiên ôm đều là một tâm tư, ở đâu quản nó là sinh vật gì trong truyền thuyết, quả muốn đem nghiền xương thành cho hồ ly. Loại hồ ly giảo hoạt cũng đấu không lại thợ săn giỏi. Diệp Thiên dùng câu ngạn ngữ phổ biến nhất Trường Bạch Sơn, tâm niệm vừa động, phi kiếm bổn mạng xuyên qua quay trở lại trong rừng cây cùng kỳ biến mất. Từng đạo ngân quang hợp thành nhất thành một dải lớn, đem trọn rừng cây cắt lung tung. Diệp Thiên vừa rồi từng tập trung khí cơ của cùng kỳ, trong khi cảm giác được tên này càng trốn càng xa. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thiên vẫy tay, phi kiếm nhất thời gắn trên mặt đất hướng phương hướng của hắn bay đi. Chính là lúc phi kiếm đến Lôi Hổ mất sơ, dơ quy quy y bơ a o vây bên cạnh, nhưng một đầu nhập tới bãi cát đầy giấy thi hài động vật. Thứ này quả thực đã thành tinh. Nhìn thấy Diệp Thiên hai tay không lại đi ra bờ cát,

cả núi rừng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng hét rung trời kia vẫn quanh quẩn. Khí trong tiếng thét này đủ, sợ là ngay cả hắc sao đều so ra kém đi. Nghe được tiếng hét này, Diệp Thiên nhìn không được từ trong rừng nhìn ra, cùng kỳ trong truyền thuyết đều xuất hiện rồi. Hắn thật sự không biết ở trong núi rừng còn ẩn nấp dạng sinh vật đáng sợ gì. Này, đây là có chuyện gì? Sau 5-6 phút trôi qua, tia chớp mới chậm rãi tán đi, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời kia, vẫn là xanh thắm không có một đám mây. Lôi Hổ hư hư thực thực đang ở trong mộng, dùng tay trái sờ một chút vai phải, cõi lòng tan nát đau đớn kia mới khiến cho Lôi Hổ tỉnh lại. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 707, đại trận. Giữa ban ngày ban mặt sét đánh, lão tử gặp ma à? Lôi Hổ nhích miệng nhe răng cẩn thận lấy tay gờ một chút bức tường đang dần dần tiêu tán ở trên bờ cát kia, lại phát hiện ra trong lòng bàn tay nhiều hơn một tơ tằm mát lạnh không có bất kỳ cảm giác. Lôi Hổ, trước tiên ông đừng đi ra. Nhìn thấy Lôi Hổ còn muốn chạy ra bờ cát, Diệp Thiên xua tay ngăn cản hắn. Hiện tại tựa hồ ngoài trên bờ cát, đảo này không được biết đến, khắp nơi đều cất giấu sát khí. Vâng, Diệp gia. Lôi Hổ lặng đi một chút, theo một vài âm thanh giống lên kia cũng vừa mới vang lên, trên mặt biến sắc dừng chân lại. Những thứ khác không nói, coi như một động tác của con cùng kỳ tái xuất hiện, hắn chỉ có thể là mặc cho sâu xé. Ôi trời, này, đây là con kia. Sau khi lôi quang tán đi, Diệp Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt đất cháy đen kia một mảnh cuộn tròn thành một đoàn, còn tản ra một mùi mê người, quả thực làm cho không người nào có liên hệ tới con thú cực ác trước kia. Mẹ nó, còn có điện. Diệp Thiên đi ra phía trước, một cước đá vào trên người cùng kỳ, cũng không nghĩ tới một cảm giác ê ẩm tê dại theo lòng bàn chân truyền đi, cả người Diệp Thiên điện đều run run một chút. Đáng tiếc đồ chơi này nếu mang đi ra bên ngoài chính là quý hiếm hơn nhiều so với gấu trúc, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một con như vậy. Nhìn thấy cùng kỳ hoàn toàn đã chết, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu liên tục. Hắn cơ hồ có thể kết luận quái vật kia hẳn là chính là cùng kỳ mà trong Sơn Hải Kinh miêu tả. Điều này cũng chứng thật, theo một vài kỳ văn dị sự Trung Quốc cổ đại lưu truyền tới nay, chưa hề có cổ nhân nào tạo ra. Diệp gia, ai có thể bắt được thứ này? Nhìn thấy chung quanh cũng không có nguy hiểm, Lôi Hổ cũng đi ra, chỉ là hắn cách bờ cát trắng lộ ra kia rất gần, vạn nhất có tình huống nào cũng có thể đúng lúc lui lại. Nói cũng đúng, đừng nói bắt được, chính là giết chết nó cũng khó khăn. Diệp Thiên gật gật đầu, việc khác trước bày ra cảm bẫy đều chỉ có thể bị làm bị thương nặng con kia, nếu đem nó đến xã hội loài người, với tốc độ nhanh như gió và lực phòng ngự kinh người của nó, chỉ sợ sẽ là xuất ra 10 vạn đại quân cũng khó khăn tiêu diệt nó. Nguy hại này quả thực ngay lập tức không thể đánh giá. Ấy, vài cái xước mang vô này còn không có hư hao tổn hại a. Diệp Thiên gảy vài cái trên người của cùng kỳ, lại phát hiện có 5 xước mang vô ngón nhỏ dài mịn như đũa, cũng không có bị lôi điện phá hủy, cả vật thể lóe ra lên một tia sáng, không khỏi thuận tay cầm lên. Diệp gia, đây là vật gì? Lôi Hổ xem lại mấy cái xước măng vô kia, sờ chạm tay vào bóng loáng gì thường, chất liệu gỗ nói không ra là cái gì, nhưng trọng lượng không giống là rất nặng. Trên người quái vật kia rơi ra. Diệp Thiên thuận miệng đáp, lật cổ tay lấy ra bổn mạng phi kiếm của mình, đối với mấy cái xước mang vô đều hủy đi. Rắc, một tiếng vang giòn, sau khi biến mất không dấu vết cùng xước mang vô, lại có thể xuất ra một trận hoa lửa. Nhưng vài cái xước mang vô ngăm đen không hề trong mắt, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Thứ tốt. Mắt Diệp Thiên sáng lên, sau khi vơ ngân đang bị tích tụ thành màu bạc, Diệp Thiên thì chưa thấy qua đồ vật này nó tiêu hủy không ngừng, có thể thấy được vài cái xước mang vô cứng này, xem phía trước mũi nhọn mơ hồ hiện lên hàn quang, chỉ sợ lực công kích này cũng là không kém. Diệp gia, vừa rồi việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Thiên thu hồi mấy cái sức mang dô này, Lôi Hổ tuy rằng trong lòng hâm mộ cũng không còn dám nói thêm cái gì. Nếu không phải trước kia Diệp Thiên đánh lui quái vật này, hắn sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, làm sao còn dám hướng Diệp Thiên đòi lấy đồ vật. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thấy linh khí bốn phía ở trên bờ cát kia, mở miệng nói: những sương mù màu trắng kia là do thiên địa linh khí hình thành, tôi hoài nghi ở chỗ này có một cái trận pháp chuyên ngăn cản mãnh thú trên đảo này tiến ra ngoại giới. Kỳ thật từ lúc nhìn thấy vô số thi hài thú lớn ngoài bờ cát kia, trong lòng Diệp Thiên liền có một chút phán đoán, mà vừa rồi sự việc phát sinh ở trên người cùng kỳ lại càng kiên định ý tưởng của Diệp Thiên. Chỗ đảo này liếc mắt một cách nhìn không tới giới hạn bên ngoài, hẳn là có một trận pháp thật lớn đem bao phủ trọn cách đảo ở trong đó. Trận pháp? Diệp gia cậu nói rất đúng. Những loại trò chơi kia trong sách cổ có nói cái gì bát quái trận linh tinh, ra cát lượng cửu cung. Lôi Hổ từ nhỏ thì trọng võ khinh văn, ngay cả cửu cung bát quái trận vẫn là nghe được từ phố người Hoa kể chuyện. Cửu cung bát quái trận, cứ cho là vậy đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cũng không muốn cùng Lôi Hổ nhiều lời. Nơi trận pháp này, ngay cả hắn đều nhìn không ra chút manh mối, há lại là trận pháp nhân gian thế tục truyền lưu, làm sao có thể so sánh. Cho dù là sát trận trong đầu hắn kế thừa, cũng còn kém xa trận pháp này, có thể nói là dược thần khó lường. Diệp Thiên ở Hồng Ca O Nơ Gơ bày ra một tòa tổ linh trận, đều ngược lại bản thân bị trọng thương. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, rốt cuộc là người nào có thể sử dụng trận pháp bao vây một hải đảo không biết đến cuối cùng rộng bao nhiêu này, sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Diệp gia, trận pháp này đối với chúng ta không biết có gì tác dụng như thế nào. Lôi Hổ căn bản không biết rằng hàm ý trận pháp này, hắn suy nghĩ chỉ là làm thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Vậy từ trong chỗ sâu bên trong tùng lâm truyền lại tới từng trận tiếng giống, còn có chứa một cơn uy áp không thể nói rõ tới, để cho tận đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi, một khắc cũng không muốn dừng lại ở trong này. Không biết có lẽ chúng ta là từ bên ngoài tới chăng? Diệp Thiên lúc tiến vào nơi này là bên ngoài trạng thái hôn mê, hắn cũng không biết đó là một nơi nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái khe, mình và Lôi Hổ đều rớt xuống. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ, nói: thương thế của ông không có sao chứ? Không sao, Diệp gia, có cái gì cậu cứ dặn dò. Lôi Hổ lắc lắc đầu, tuy rằng mất đi một cái bả vai, nhưng sau khi thăng cấp đến hóa kình đã có thể khống chế vận hành khí huyết toàn thân, ít nhất trong vòng vài ngày đoạn trên cánh tay sẽ không ảnh hưởng lớn đối với Lôi Hổ. Tốt lắm, chúng ta đi ra biển này tra xét xuống, nhìn xem có thể ra khỏi hải đảo này hay không. Nói thật, đối với phía sau đảo, trong lòng Diệp Thiên thật đúng là có sợ hãi. Giống của những quái thú kia hắn có thể nghe ra khí huyết này, chính là Diệp Thiên cũng không còn nắm chắc có thể toàn thân trở ra, huống chi còn mang theo Lôi Hổ này nữa đây. Được, Diệp gia, chúng ta vẫn nên sớm rời nơi này đi. Đối với đề nghị của Diệp Thiên, Lôi Hổ đương nhiên là tán thành, trong lúc một bàn tay đem thuyền cứu sinh kia vào tới trong nước biển. Ông vừa mới bị thương, để tôi. Diệp Thiên đem cứu thuyền cứu sinh đẩy vào trong biển 10 mét, đợi cho đến khi nước biển bao phủ đến thắt lưng hắn, mới xoay người ngồi lên. Ở chỗ gần bãi biển, linh khí vẫn tương đối loãng, nhưng từ tiếng của mái chèo gầy, nước thuyền cứu sinh dần dần che kín bởi sương mù bốc hơi trên mặt biển. Diệp gia, nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Sau khi đi phía trước ước chừng 200 mét, hai người đã rời xa bờ cát. cả thuyền cứu sinh đều bị bức màn màu trắng do linh khí hình thành vây quanh, căn bản là nhìn không tới phía trước có còn xa bao nhiêu mới có thể rời khỏi chỗ xương trắng này, thậm chí cả con đường quay đầu lại cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Tôi nào biết đâu. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi vững tin rằng bãi biển còn không có lối thoát, mở miệng hỏi: Lôi Hổ, đối với những câu chuyện thần thoại cổ đại của nước chúng ta, ông có tin hay là không? Truyền thuyết thần thoại, cậu là chỉ những chuyện như Tây Du Ký kia? Lôi Hổ nghe vậy ngây ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt không cho là đúng, nói: Diệp gia, tiểu thuyết này há có thể tin tưởng được sao? Thế gian này cần thật là có người thể cưới mây đạp gió, đào núi lấp biển, Trung Quốc làm sao có thể trải qua liên quân tám nước và sự kiện quân Nhật xâm lược Trung Quốc đây? Lôi Hổ mặc dù là lớn lên ở nước ngoài, nhưng là bầu không khí lưu truyền văn hóa loại đó ở phố người Hoa, thậm chí nếu so với trong nước càng thêm sâu sắc. Tiểu thuyết dược thần như Tây Du Ký không biết nghe được qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng lúc đang tiếp thụ văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Lôi Hổ cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, hắn tự nhiên không cách nào tin tưởng những chuyện dược thần kia. Những chuyện này còn không có khuôn phép truyền thuyết nói đến Tây phương dược hút máu. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 708, ếch ngồi đáy giếng. Hả? Không đúng, Diệp gia ngài, ngài không phải là có thể cưới mây đạp gió sao? Lôi Hổ đang nói, chợt nhớ tới một sự kiện, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc trước bản thân hôn mê, dưới chân Diệp Thiên dâng lên một đám mây kia há lại không phải là cưới mây đạp gió trong truyền thuyết. Đào núi lấp biển có chút khoa trương, cưới mây đạp gió cũng không phải là chỉ có một mình tôi có thể làm được. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, con khỉ trong núi sâu thần nông giá năm đó có thể từ đất bay vút lên. Chính mình tuy rằng thăng cấp đến tiên thiên trung kỳ, nhưng cùng bạch viên kia chưa hề là đối thủ. Lại càng không cần phải nói xuất thân kết giới thần châu là Đinh Hồng. Đến nỗi năm đó chuyện gì xảy ra, những người có đại năng lực kia vì sao không có ra tay, đây cũng là đáp án mà Diệp Thiên muốn truy tìm. Hắn tự nhiên không có cách nào trả lời Lôi Hổ. Ếch ngồi đáy giếng. Lôi Hổ có chút suy sụp cúi thấp đầu xuống, chính mình ngày thường ở Hồng Môn tranh giành quyền lợi, trong mắt đặt Diệp Thiên như người bình thường, là buồn cười biết bao. Không được, nếu tiếp tục hướng bên trong, sợ là chúng ta sẽ bị lạc phương hướng rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên dừng trèo mái trèo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phía sau, lúc này đã bơi ra 400-500 mét. Mà sương mù trên mặt biển cũng càng ngày càng dày, mặt sau đảo này đã dần trở nên như ẩn như hiện. Thị lực như Diệp Thiên cũng chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Diệp gia, vậy làm sao bây giờ? Lôi Hổ quay đầu về phía sau nhìn lại, với thị lực của hắn thậm chí cả tòa đảo này đều nhìn không thấy. Trước mắt là một màn trắng xóa, Lôi Hổ không khỏi trở nên biến sắc. Lương thực cùng nước ngọt của bọn hắn chỉ có 3-4 ngày tiếp tế, nếu bị lạc trên biển thì kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: Chúng ta vạch hướng ngang đi, nhìn xem đảo này đến cuối cùng lớn bao nhiêu. Đối với lương thực cùng nước ngọt, nhu cầu của Diệp Thiên cũng không phải rất lớn. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù 3-4 tháng thậm chí tiếp tục thời gian dài không ăn không uống cũng không sao. Chỉ dựa vào thiên địa linh khí này là có thể bổ sung tiêu hao mà hắn cần. Nhưng Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện đi trước. Trên đảo mãnh thú đông đảo, ai biết bên trong biển lớn này có hay không, vạn nhất xuất hiện con hắc sao cấp kia cũng không phải là Diệp Thiên có khả năng đối kháng, nên Diệp Thiên cũng không dám rời xa chỗ bãi biển kia. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lôi Hổ, biết hắn cũng nhanh nhìn không được, lập tức nói: Ông ngủ một lát đi, có việc tôi gọi ông. Được rồi, Diệp gia, tôi nghe cậu.

ai, tôi bây giờ là một phế nhân rồi. Bị nước biển hắt trên mặt, Lôi Hổ nhất thời tỉnh lại, nghĩ quán tính dùng cánh tay phải chống đỡ thân thể, nhưng thân mình lệch, lúc này mới nhớ lại cánh tay phải dĩ nhiên đã mất đi, trên mặt không khỏi lộ ra một thần sắc ảm đạm. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: không cần tự coi nhẹ mình, đứng ở góc độ người thường mà nói, ông đã là tồn tại ở đỉnh nhất rồi, viên đạn thông thường không thể bắn vào ông. Mất đi một cái cánh tay, đối với người bình thường mà nói, thì thật là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng Lôi Hổ đã tiến vào đến hóa hình, và lại năng lực không từ mà biệt, đơn giản là dương thọ có thể gia tăng mấy chục năm, điều này chẳng phải một cái cánh tay phải có thể đổi lấy. Cảm ơn Diệp gia khai đạo. Bị Diệp Thiên vừa nói như thế, Lôi Hổ cũng suy nghĩ cẩn thận. Tục ngữ nói họa phúc luôn đi cùng với nhau, trong họa có phúc, coi như là hắn đáng có một kiếp đi. Thịt con cá này thật sự là ngon à. Dùng chân giấm con cá lớn kia, năm ngón tay trái của Lôi Hổ chộp một phen liền kéo xuống tảng thịt cá lớn. Hắn cũng không ngại mùi này, trực tiếp nhét miếng lớn vào trong miệng ăn. Thịt cá tươi mới vào miệng lập tức biến hóa. Lôi Hổ ăn không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Trong chốc lát công phu, một con cá lớn hơn 20 cân đều bị Lôi Hổ ăn vào bụng. Sau đó tiện tay đem xương cá ném vào trong biển. Lôi Hổ nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: Diệp gia, chúng ta ở đâu? Tôi đang đi xung quanh đảo, rộng lớn của hòn đảo này sợ là vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Diệp Thiên thở dài, hắn có loại cảm giác mình muốn tìm được tiêu điểm lơ u, v, quy, quy, u, v, quy, quy lại trong đầu kia. Biện pháp tốt nhất chính là quay đầu lại đi. Muốn quanh quẩn đảo một vòng, chỉ sợ công phu chưa đầy 3 năm tháng đều không nghĩ làm được. Có thể có lớn như vậy. Sau khi nghe được phỏng đoán của Diệp Thiên, Lôi Hổ giật mình há to miệng. Tựa hồ chính là đường ven biển xung quanh toàn bộ nước Nhật Bản trước kia, cũng không dùng đến 3 năm tháng, đảo to lớn này lại có thể so với một quốc gia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 709, nhận đồ đệ. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Được rồi, ông đi vận công tu luyện đi. Vâng, Diệp gia. Lôi Hổ biết mình không giúp đỡ được cái gì, lập tức khoanh chân ngồi ở trên thuyền, nhưng trên mặt cũng lộ ra thần sắc đau khổ, mở miệng nói: Diệp gia, tôi không biết nên tu luyện như thế nào. Công phu trên thân Lôi Hổ là thông túy quyền mà Lôi Chấn Nhạc truyền lại, đem cái này phát dương quang đại. Hắn cũng là một đời tông sư võ thuật nổi danh, cùng các tên tuổi năm đó thần thương Lý Thư Văn cùng với Đại Đao Vương Ngũ. Nhưng sau mười mấy năm, thông túy quyền cũng dần dần biến mất, cũng chỉ có Lôi Chấn Nhạc ở nước ngoài có chút tiếng tăm. Lôi Chấn Nhạc ở lúc tuổi già tiến vào hóa thần, cũng coi như là một nhân vật cấp tông sư. Chính là Lôi Hổ ngày xưa luyện công hơn 40 tuổi, thậm chí cả ám kình cũng chưa tiến vào, Lôi Chấn Nhạc đối với hắn cũng không có hy vọng, cho nên rất nhiều đạo lý quyền pháp tu luyện nội kình cũng không truyền cho hắn. Mặc dù ngày nay, trong các môn phái ở giang hồ, vẫn là có thật nhiều tâm pháp nội công tu luyện hóa kình, nhưng vậy đều là bí mật không lưu truyền của các phái, người ngoài căn bản là không thể nào biết được. Lôi Hổ trước kia lại không chú tâm những điều này, trước mắt cho dù là muốn lúc này nước tới chân mới nhảy vậy cũng không còn kịp rồi. Cho nên hiện tại Diệp Thiên khiến Lôi Hổ vận công hấp thu thiên địa linh khí này, Lôi Hổ nhất thời mắt choáng váng, tu vi của hắn tiến vào hóa kình không giả, nhưng cỗ chân khí này vẫn đang dựa theo đường dẫn khi vận công ngày xưa, hắn hoàn toàn không biết rằng nên tu luyện như thế nào. Không hiểu. Diệp Thiên không nghĩ đến Lôi Hổ nói ra một câu như vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Lôi Chấn Nhạc đích xác là vị anh hùng, nhưng chuyện dạy con lại rất có hạn. Lôi Hổ không những không thể kế thừa công phu trên thân kia của ông, chính là lòng dạ độ lượng, so sánh với Lôi Chấn Nhạc còn kém xa. Nghĩ một chút, Diệp Thiên mở miệng nói: Công pháp tôi có, nhưng lại là không có cách nào truyền cho ông thôi được. Ông hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cũng không phải nói trong chốn giang hồ Diệp Thiên còn phải theo truyền thống lâu đời khẩu quyết tâm pháp loại này. Truyền tử không truyền nữ, chính là hắn đối Lôi Hổ có chút không để trong mắt. Tiểu tử này lòng dạ quá mức hẹp hòi, Diệp Thiên không muốn để cho công pháp lưu trên tay loại người này. Diệp gia, đừng, ngài là trưởng bối, hãy dạy vãn bối một chút đi. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Lôi Hổ luống cuống. Kỳ thật từ lúc Diệp Thiên đánh bại phụ thân, hắn cũng cảm giác được, ngoài thế lực cường đại còn lâu mạnh bằng một người giống như là Diệp Thiên vậy, trên đời còn có người nào có thể gây khó dễ cho hắn. Cho nên công phu của Lôi Hổ mấy năm nay cũng mất dần đi, nhưng hắn căn bản sớm qua tuổi luyện công rồi. Nếu không phải lần kỳ ngộ này, phỏng chừng cả đời nhiều nhất không quá bước vào bên trong ám kình đến hóa kình, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lôi Hổ cũng không ngốc, hắn biết mình tuy rằng mất một cánh tay, nhưng ở võ thuật cũng một đời người bình thường khó có thể lên cao, nói không chừng nếu tiếp tục tiến một bước, cũng có thể cưới mây đạp gió sống Diệp Thiên vậy, ngao du thiên hạ, đây mới là sức mạnh chân chính. Tâm tính của ông không tốt, tôi không thể truyền công pháp cho ông. Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn sớm xem qua tướng mạo Lôi Hổ, người này mũi ưng mắt báo, sinh thì một bộ dạng kiêu hùng, hơn nữa tâm cơ thâm trầm. Có thù tất báo cũng không làm Diệp Thiên vui. Lôi Hổ bị Diệp Thiên nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ một chút nhận thức nói: Diệp gia, Lôi Hổ năm đó là bị heo lừa gạt, nhưng tôi hiện tại thật sự hối cải, hơn nữa với tấm thân tàn phế của tôi cũng sẽ không lại đi tranh giành quyền lợi. Ngài truyền tôi công pháp, Lôi Hổ liền bái làm môn hạ của Diệp gia, đời này cam làm trâu ngựa. Sau khi cảm nhận được chân khí mênh mông kia từ trong cơ thể, Lôi Hổ giờ mới hiểu được chân lý sức mạnh. Lần thăng cấp này như là mở ra một cái cửa trong lòng hắn, khiến Lôi Hổ có thể nhìn thấy thế giới càng rộng. Tục ngữ nói tu thân trước hết tu tâm, Lôi Hổ là hoàn toàn tương phản. Tu vi tinh tiến khiến ngực tim của hắn cũng trở nên cởi mở. N Bái nhập làm môn hạ của tôi. Diệp Thiên nghe vậy trầm ngâm, lúc này trên thế giới thuật pháp suy tàn, người có thể đi vào đến hóa kình, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật cấp tôn sư. Điều này Lôi Hổ muốn là gia nhập ma y, đích xác cũng có thể xem xét, nhất là xử lý rườm rà việc vặt vãnh cùng với việc quan hệ giữa người với người, hắn so với Chu Khiếu Thiên thì hơn được rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ ma y nhân khẩu không vượng, thật là có thể tổ chức thu đệ tử ngoại môn cho Lôi Hổ, coi như là hoàn tâm nguyện sư phụ Lý Thiện Nguyên đem ma y phát dương quang đại. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, đối Lôi Hổ vấy vấy tay nói: ông lại đây, hãy ngó qua chỗ khác. Diệp gia, ngài muốn làm cái gì? Lôi Hổ nghe vậy kinh ngạc, cái gáy có thể là điểm yếu trên thân người. Xúc chi chính là không chết nhưng bị thương, nhưng ngẫm lại với thủ đoạn của Diệp Thiên, muốn đối phó chính mình quả thực so với nghiền chết con kiến càng thêm dễ dàng, cũng không cần phải dùng loại thủ đoạn này. Lôi Hổ lập tức đem lưng hướng về phía Diệp Thiên. Tạm được, ông mặc dù có thời điểm rất khốn nạn, nhưng vẫn là con người chí hiếu, để tôi suy nghĩ một chút đi. Tay phải của Diệp Thiên ở gáy của Lôi Hổ khẽ vuốt một chút, phát hiện nó không dài trái lại xương, nhưng bị hắn lấy ra xương của Lôi Hổ. Tục ngữ nói trăm việc thiện hiếu làm đầu, ngay cả Lôi Hổ có nhiều không phải, nhưng liền một chữ hiếu cũng đều đủ để hắn được thứ lỗi. Người trong giang hồ thu đồ đệ đầu tiên xem phẩm chất, sinh có người hiếu cốt là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khinh sư diệt tổ. Sau khi sờ thấy hiếu cốt của Lôi Hổ, Diệp Thiên thật đúng là nổi lên tâm tư thu đồ đệ. Cân nhắc một chút lợi và hại, Diệp Thiên mở miệng nói: Lôi Hổ, vào ma y tuân thủ quy củ trong môn, ông có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Lôi Hổ ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, há có thể không rõ tâm ý của Diệp Thiên, lập tức dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể, sững sờ ngẩn người quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, nói: "Mời sư phụ nhận một lạy của đồ đệ, Lôi Hổ có thể thề trước trời, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tuyệt sẽ không đi sống đời tiểu nhân, nếu làm trái lời thề này, cam chịu thiên lôi đánh xuống." Lôi Hổ biết chính mình mấy năm trước chính là trước mấy chuyện thiên can đều có chút nói không nên lời. Diệp Thiên ghét chính mình cũng chính bởi vì điều này, cho nên câu nói đầu tiên thì phát lời thề nặng ra, biểu lộ thái độ của mình: "Nơ, ngươi này thuộc loại nửa đường theo thầy học, không có cách nào khác học tập thuật xem bói hỏi quẻ của ma y, ta thu ngươi làm đệ tử ghi danh mở ngoặc tròn tập sự đóng ngoặc tròn." Diệp Thiên ngồi ngay ngắn trên thuyền cứu sinh, nói: "Ngươi hành lễ tam bái là được, ngày sau chờ trở về tiếp tục khai hương đường tế tự tổ sư, hiện tại hết thảy giản lược đi. Chính thức bái sư, không chỉ cần tam quỳ cửu bái, còn cần kính trà hướng sư phụ, nhưng tình huống trước mắt này, Lôi Hổ một cách đầu cơ hồ đều có thể vỡ đến trong lòng Diệp Thiên, nghi thức này tuy cũng là không thể tiến hành." "Vâng, sư phụ." Lôi Hổ nghe vậy tiếp tục không chần chờ, dùng một cánh tay chống đỡ thân thể, hướng về Diệp Thiên chính là ba khấu đầu, khiến cho cả thuyền cứu sinh đều lay động lên. "Làm sao đều không nghĩ tới, chúng ta đã có duyên phận thầy trò." Sau khi Lôi Hổ cúi lại, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu than nhẹ, ngay cả hắn có thể chưa tiên tri được xem nhân diện mắt, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể nhìn ra Lôi Hổ lại có thể sẽ trở thành đệ tử môn hạ của hắn. "Lôi Hổ, ma y của ta hiện tại 5 người, ngoại trừ 2 thầy trò chúng ta còn có một sư huynh cùng sư tỷ, tu vi của sư huynh ngươi sớm nhập hóa kình hơn ngươi, 2 vị sư bá đều tới luyện bật luyện thần phản hư. Có thể nói, chúng ta người tuy rằng ít, nhưng tùy tiện đi ra ngoài một mình đều có thể chọn tùy ý một môn phái trong chốn giang hồ. Ngươi gia nhập ma y cũng không thể làm hổ thẹn uy phong của chúng ta." Diệp Thiên giới thiệu sơ qua tình hình trong môn hạ cho Lôi Hổ. Chu Khiếu Thiên trên con đường tu luyện trời phú, hơn nữa lại có linh thạch Diệp Thiên tương trợ, lúc này cũng tiến vào tới hóa kình trung kỳ, nhưng hắn muốn vượt qua Cẩu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn cũng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Về Liễu Đỉnh Đỉnh, sau khi kết hôn cùng Chu Khiếu Thiên cũng không hề múa thương làm lớn, đi theo Tả gia Tuấn nghiên cứu thuật bói toán, nhưng thật ra cũng có thành tựu, trong ngày thường rất được hoan nghênh như những tên tuổi lớn ở Hồng Ca O Nơ Gơ. "Mặt khác chờ ngươi rảnh, không ngại thu một vài đệ tử tâm tính căn cốt không tồi, đến lúc đó do ngươi chỉ dạy thì được rồi." Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 710, Bồng Lai. Sau khi vẽ một vòng tròn, Diệp Thiên rốt cuộc đem mục đích thu nhận đệ tử của mình nói ra, bởi vì võ công của cá nhân hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng trong lòng tâm tính nhàn nhã, để cho hắn thu đồ đệ thủ học trong một nơi như thế nào, Diệp Thiên đều không ngại. "Vâng, sư phụ ngài yên tâm, chúng ta hải ngoại hồng môn còn có truyền thống luyện võ, đến lúc đó đệ tử nhất định tuyển ra một ít mầm hảo để cho bọn họ gia nhập vào trong ma y." Lời này của Lôi Hổ cũng không phải khoác lác, hồng môn có một truyền thống, hay là tại trong phạm vi thế giới nhận nuôi người Hoa cô nhi, vì thế ở các quốc gia thi công không thiếu 50 cô nhi viện, trong đó một vài tiểu hài tử tâm trí căn cốt đều tốt, trong hồng môn rất nhiều vũ lực đều là từ trong những nơi cô nhi viện này bổ sung. "Như vậy tốt nhất, chờ sau khi chúng ta từ nơi này ra ngoài, ngươi cùng Tả sư bá ngươi thương lượng đi, làm địa điểm thì chọn ở Hồng Ca O Nơ Gơ." Diệp Thiên nghe vậy trong lòng không khỏi buông lỏng, hứa hẹn một cái nguyện vọng nhiều năm như vậy với sư phụ, tới hôm nay xem như rốt cuộc có chút mặt mày, tin tưởng với lượng người của Tả gia Tuấn ở Hồng Ca O Nơ Gơ và năng lực của Lôi Hổ, ma y lại được tái hiện kỳ môn trong giang hồ. Con bà nó, ý tưởng lại tốt, cũng muốn trước tiên từ trong nơi này đi ra ngoài a.

Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn tiên khí xa xa lượn lờ trên hải đảo, mở miệng nói: chúng ta lên bờ thôi, mẹ nó, chèo thuyền mệt vãi ra. Diệp Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình tự làm khổ mình thật là một việc làm ngu xuẩn, chẳng thà đi trên bờ cát để đo đạc độ lớn của ốt đảo này, tiêu hao thể lực tinh lực so với chèo thuyền thì ít hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Thiên đối với hải đảo này cũng nảy sinh hứng thú. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, trên địa cầu này vệ tinh trải dày đặc, một cái hải đảo thích hợp cho con người sinh sống như vậy, vì sao đến nay còn không bị nhân loại phát hiện, vẫn còn duy trì được trạng thái nguyên thủy thế này. Lên bờ, Lôi Hổ có chút do dự nhìn cánh tay phải đã đứt lìa của mình, mở miệng nói: sư phụ, trên đảo có thể là không yên bình như ngoài biển a. Tuy rằng tu vi thăng tiến, nhưng Lôi Hổ biết nếu hiện tại tiếp tục để cho hắn gặp phải một vật như trước, hắn vẫn sẽ không có một chút lực nào hoàn thủ mở ngoặt tròn chống đỡ, cũng chỉ có như sư phụ mới có thể cùng mấy gia hỏa trong truyền thuyết này đối kháng. Ngu thế, đi trên bờ cát là an toàn, chỉ cần không tiến vào bên trong đảo sẽ không phải lo. Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt, xem ra thay trò bọn họ hai người đều đã sai, kỳ thật việc tiếp tục thăm dò trên biển là không thể, nên trước tiên cần tiến vào bờ cát. Với khí lực của bọn họ, 5 ngày thời gian đi hơn ngàn km cũng là chuyện bình thường. Sư phụ nói rất đúng, chúng ta tiến vào bờ cát thôi. Nhớ tới cảnh quái vật kia bị lôi điện thôn phệ, Lôi Hổ nhất thời tin tưởng tăng thêm vài phần. Xem ra bãi cát trên hải đảo này chính là một cấm địa, dọc theo bờ biển nhiều thi thể cự thú như vậy, có khả năng đều là do bị lôi điện đánh chết. Lôi Hổ đoán không sai, đại trận bên ngoài hải đảo này ngoài có tác dụng ẩn nấp, cũng là để phòng ngừa linh khí trên đảo sói mòn và một số quái thú thoát ra ngoài náo loạn. Một số quái thú tu vi cao thâm bị nhốt ở chỗ này không cam lòng, muốn đột phá đảo phòng tuyến nọ chạy ra biển, kết cục cuối cùng đều là bị thiên lôi giáng xuống. Cùng kỳ bình thường trí tuệ cực cao, thực lực của nó cường đại không kém những quái thú chết trên bãi cát, nhưng nó luôn cực lực tránh tiếp cận bờ cát. Bất quá lần này nó bị Diệp Thiên đả thương nên lý trí có chút mơ hồ, mới hướng tới bờ cát bỏ trốn, lúc này mới bị lôi kiếp bổ xuống. Không dám tiếp tục đi trên biển, trước mắt chỉ có thể tạm thời trở lại bờ cát. Diệp Thiên hai tay phát lực, con thuyền sẽ sóng lao tới như cung rời tên, hướng bờ cát phóng đi. Ngay lúc còn cách bờ cát khoảng 100 mét, Lôi Hổ đột nhiên kêu lên, cái tay chưa cụt chỉ hướng bờ cát run giọng nói: sư phụ, người xem đây là vật gì? Chuyện gì? Trên nham bích có chữ viết. Chỗ bờ cát phía trước có một bức tường đen xì cao nhất, phía trước nham bích bóng loáng thẳng đứng, lại khắc hai chữ to vật vã. Lúc đầu do mây mù che phủ nên dù Diệp Thiên thị lực rất cao cũng khó mà phát hiện ra, giờ khoảng cách rất gần mới có thể thấy được. Ở khoảng cách này đến Lôi Hổ còn mờ mờ nhìn thấy nữa là hắn. Bồng lai, điều này sao có thể chứ?